Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 103, chị đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, loáng thoáng nghe được có tiếng người nói chuyện. Tiêu Ái Nguyệt bị đánh thức, cô trở mình mở to mắt liếc về phía sau liền nhìn thấy một người phụ nữ đang xì xào bên tai Đông Văn Giang. Cô giật mình một cái, còn tưởng rằng Từ Phóng Tình đã về, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện ra dáng vẻ cồng kềnh của người nọ, phong cách ăn mặc giống như nữ sinh kia khiến cô có chút thất vọng. Cam Ninh Ninh, sao cô lại ở đây? Nghe được giọng của Tiêu Ái Nguyệt, Đông Văn Giang đột nhiên đứng lên đi qua mấy bước rồi dùng sở trường dò xét trán của cô. Còn phát sốt sao? Cam Ninh Ninh quay đầu lại, Tiêu Ái Nguyệt mới phát hiện trong tay cô đang cầm một quả táo lớn, nói năng không rõ. Tôi đã tiêm cho chị ấy rồi, khẳng định sẽ hạ sốt. Cái quỷ gì vậy? Tiêu Ái Nguyệt cố lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó có thể tin. Cam Ninh Ninh, không phải cô là bác sĩ thú y sao? Cô là bác sĩ thú y, Đông Văn Giang kinh ngạc không kém Tiêu Ái Nguyệt bao nhiêu. Không phải cô nói cô là bác sĩ sao? Hóa ra là bác sĩ thú y, Cam Ninh Ninh hùng hồn nói. Bác sĩ thú y thì sao? Người cũng là cầm thú cao cấp mà trị liệu như nhau cả thôi. Cô phải nói là động vật bậc cao mới đúng chứ? Thần sắc Đông Văn Giang cứng ngắc lại mấy giây, gã khó chịu hỏi. Bác sĩ Cam, cô xác định thuốc tiêm cho nhóc con kia không có tác dụng phụ gì chứ? Cam Ninh Ninh nghiêm túc gặm quả táo trong tay qua loa nói. Bản thân tôi bị cảm cũng điều trị như thế mà, tính ra thì mạng cô cũng lớn lắm đó, bé mập à. Tiêu Ái Nguyệt không phản bác được, cô vô lực phất phất tay, sau đó quay đầu hỏi Đông Văn Giang. Tôi bị gì vậy, tại sao cô ấy lại ở đây? Cô bị sốt, lúc đầu tôi định gọi xe cứu thương, kết quả là bác sĩ Cam đã gọi điện thoại tới bảo phải cảm ơn cô hôm đó đã lái xe chờ cô ấy đi. Đông Văn Giang bưng cho cô ly nước giống như nghĩ đến gì đó rồi lại quay đầu oán trách một câu. Bác sĩ Cam, chẳng phải cô nói cô là bác sĩ sao? Đông Văn Giang luôn canh cánh trong lòng với hành vi lừa dối của Cam Ninh Ninh, có lẽ do cô quá hồn nhiên nên không phát hiện gã có thành kiến với mình. Cô ném lõi quả táo rồi đi đến bên cạnh Tiêu Ái Nguyệt, sau đó cúi đầu nhìn cô một cái. Không sao, tôi sẽ cho chị uống chút thuốc, cô còn muốn kê đơn thuốc. Đông Văn Giang xù lông như bị ai giẫm lên đuôi. Xin cô thương xót đi, đừng có làm bậy nữa. Cam Ninh Ninh không phục kêu lên. Tôi tốt nghiệp đại học y khoa đấy. Nhưng bây giờ cô là bác sĩ thú y. Đông Văn Giang nắm chặt mũ áo của Cam Ninh Ninh kéo ra khỏi giường Tiêu Ái Nguyệt. Bạn của cô đang chờ cô ở ngoài, cô không đi sao? À, Mạnh Niệm Xanh. Được gã nhắc nhở, Cam Ninh Ninh hậu chi hậu giác nghĩ đến cô gái đang chờ mình trong phòng khách. Cô vung móng vuốt đập mấy cái vào gương mặt tròn trịa của mình, mặt mũi đầy ảo não. Tôi quên mất cậu ấy. Nhưng chỉ ảo não được 2 giây liền lập tức khôi phục bộ dáng ngơ ngác. Nhưng mà không cần phải để ý, cậu ấy sẽ chờ tôi, nếu không thì tôi sẽ không quan tâm tới cậu ấy nữa. Mặt cô lớn bao nhiêu a, không biết Đông Văn Giang nghĩ tới điều gì, thăm dò nói. Cô và cô ấy không phải là, đúng vậy a. Cam Ninh Ninh đánh liên tiếp 3 cái vào đầu khiến hai cái cằm thịt cũng đung đưa theo, trông vô cùng vui mắt. Cậu ấy là em gái của tôi, giống như phản ứng của Tiêu Ái Nguyệt, Đông Văn Giang quả nhiên không tin. Làm sao có thể, tôi nói cô, uầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia ầm ĩ nửa ngày đã sớm quên mất bệnh nhân trên giường, mặt Tiêu Ái Nguyệt xám như cho giơ tay lên chỉ vào cửa phòng, hữu khí vô lực nói. Hai người có thể ra ngoài trò chuyện được không? Được, Cam Ninh Ninh phản ứng đầu tiên, lên tiếng đồng ý. Tiểu Đông Đông, anh cùng tôi ra ngoài hỏi Mạnh Niệm Xanh có phải là em gái của tôi hay không? Đi thì đi, Đông Văn Giang kéo cửa dắt Cam Ninh Ninh ra ngoài. Hai người giống chị em chỗ nào? Cửa phòng đóng lại, không gian bên trong lập tức yên tĩnh. Tiêu Ái Nguyệt cầm ly thở dài, Đông Văn Giang đúng là đồ vô lương tâm, đưa xong ly nước liền bỏ chạy, trước khi đi cũng không nhớ trong tay cô vẫn còn ly rỗng. Tiêu Ái Nguyệt choáng đầu hoa mắt, vẫn cố gắng leo đến đầu giường bỏ ly vào hộp tủ, sau đó thuận tay lấy điện thoại. Đã 1 giờ trưa, điện thoại của Từ Phóng Tình đang tắt máy. Tiêu Ái Nguyệt ấn mở lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy chị ấy có gọi đến một cú lúc 9 giờ sáng và đã được tiếp, người nghe hẳn là Đông Văn Giang. Không biết Từ Phóng Tình đang làm gì, Tiêu Ái Nguyệt sa vào tưởng niệm trong cơn buồn ngủ, cô còn nghe được bên ngoài có người đang chạy, có lẽ là Cam Ninh Ninh mập mạp và Đông Văn Giang đang đánh nhau. Đánh nhau, Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô phát hiện mặt mũi mình đầy vết mồ hôi, cầm điện thoại lên nhìn mới phát giác đã qua 40 phút. Ra được một chút mồ hôi khiến đầu óc Tiêu Ái Nguyệt nhẹ đi không ít, cô trùm áo khoác đi ra ngoài liền ngửi được mùi thơm nồng nàn, bước chân đi theo khứu giác vào phòng bếp để rồi trợn mắt há hốc mồm nhìn 3 người ngồi trước bàn cơm. Các người, bị chủ nhân bắt ngay tại trận. Đông Văn Giang không nhanh không chậm thả thìa trong tay xuống. dậy rồi à, đói bụng không? Bao gạo, múc cho nhóc con một bát sùi cào nào. Cam Ninh Ninh đang trộn chén giấm không có thời gian bèn dùng một tay nhàn rỗi khác đẩy đẩy cô gái bên cạnh. Mạnh Niệm Xanh, nhanh đi lấy cho nhóc con một bát sùi cào. Mạnh Niệm Xanh tốt tính đứng lên nhìn Tiêu Ái Nguyệt một lúc rồi ngượng ngùng nói. Đồng Tiên Sinh nói anh ấy cả ngày chưa ăn gì, hơn nữa chúng tôi vội vàng chạy tới đây cũng chưa ăn cơm, Ninh Ninh nhìn thấy trong tủ lạnh của chị có sủi cảo cho nên. Không sao, nếu đổi lại là hai người kia qua đây để giải thích Tiêu Ái Nguyệt chắc chắn sẽ lên giọng phê phán một hồi, nhưng đối mặt với gương mặt thanh thuần không trang điểm của Mạnh Niệm Xanh cô vẫn không nỡ nặng lời, rộng lượng nói. Mọi người ăn đi tôi không đói. Cô nói xong rồi quay người về phòng khách bỏ ba người kia lại, à, không đúng, bỏ đôi nam nữ vô lương tâm cùng một mỹ nữ ra sau lưng. Tiêu Ái Nguyệt phát hiện chứng cuồng nhan sắc của mình không thể cứu chữa, rõ ràng là cùng một hành vi nhưng cô luôn tìm lý do giải vây cho Mạnh Niệm Xanh, khó trách mỗi lần đối mặt với Từ Phóng Tình cô đều không có cách nào phát cáu. Cũng thật là, nhan khống, không phải bệnh mà là muốn mạng người, nhan khống, chứng mê mẩn, bị thu hút bởi gương mặt đẹp. Có nhiều loại khống như nhan khống, thủ khống, mê bàn tay, thanh khống, mê giọng nói, Tiêu Ái Nguyệt lập tức trở thành đứa trẻ số khổ, cha không có, mẹ không thương, hoặc cũng có thể là do bị cảm nên người trở nên yếu ớt. Cô ngửi mùi thơm, nghe âm thanh vui vẻ trong bếp, phút chốc lại có xung động muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố gắng hít mũi một cái để bình ổn cảm xúc phập phồng đang càn quấy, nhưng nó giống như quả bom ẩn sâu lâu năm, mọi thứ chồng chất rốt cuộc cũng vỡ hòa. Cuối cùng Tiêu Ái Nguyệt không nhịn được chôn mặt vào gối ôm khóc giống lên, trong lòng buồn bã khôn nguôi cô nhớ Từ Phóng Tình cũng giận chị ấy nhẫn tâm vứt cô ở nhà một mình, có chuyện gì cũng không nói khiến cô phải lo lắng ngồi đến nửa đêm ngoài ban công. Từ Phóng Tình, chị là đồ đáng ghét, Tiêu Ái Nguyệt dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt trên mặt sau đó che mắt oán trách một câu. Chỉ biết ăn hiếp em thôi, ai ăn hiếp em, Từ Phóng Tình á. Tiêu Ái Nguyệt vô tội ngẩng đầu cùng người phụ nữ đang đứng ở cửa yên lặng nhìn nhau 2 giây, cô hơi chỉ độn nên chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại, qua một hồi lâu mới đỏ bừng cả mặt đứng lên. Tình Tình, chị đã trở về. Từ Phóng Tình đã trở về, y phục trên người không nhiều, trong tay cầm một cái túi nhỏ màu tím, bộ dáng phong trần, mệt mỏi nhưng không quá chật vật giống như mới đi siêu thị dưới lầu mua chai nước uống chứ không phải từ Hồng Kông cách xa ngàn dặm trở về. Tiêu Ái Nguyệt, em vừa nói ai ăn hiếp em. Hì hì, giây phút đầu tiên nhìn thấy Từ Phóng Tình Tiêu Ái Nguyệt liền bắt đầu choáng váng. Em mừng quá, mừng khi thấy chị trở về. Cảm xúc buồn tủi vừa rồi đã vỡ tan tành kể từ khi Từ Phóng Tình xuất hiện. Từ Phóng Tình chính là thuốc giải của cô, dù bản thân chúng kịch độc cũng được, trời tối tăm u ám cũng được, chỉ cần có Từ Phóng Tình ở đây, thế giới của Tiêu Ái Nguyệt liền sẽ thay đổi, sẽ sáng sủa lên, không còn trông thấy bóng ma nào nữa. Chị ăn cơm chưa? Trong phòng bếp có sủi cảo. Cô vừa nói vừa nhảy nhót trước mặt Từ Phóng Tình, sau đó đưa tay nhận túi trong tay đối phương. À, nặng quá, trong này có gì vậy? Từ Phóng Tình vô cảm nhìn cô một lúc rồi đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong lòng. Tiêu Ái Nguyệt, đừng nhúc nhích, mũi sượt qua má Tiêu Ái Nguyệt, sau đó dịch lên trên đỉnh đầu rồi hít sâu mấy lần. Tóc em dài ra rồi, chị có nhớ em không? Tiêu Ái Nguyệt được một tấc lại muốn lấn thêm một thước hôn lên tai của đối phương. Gì cơ, mới có mấy ngày không gặp tóc làm gì dài nhanh được như vậy chứ? Hì hì, Tình Tình, có phải chị nhớ em lắm đúng không? Từ Phóng Tình dừng động tác lại, bóp lấy mông của cô mắng. Tôi ngây thơ như vậy sao? Tiêu Ái Nguyệt, tôi đang kiểm tra xem em có lười biếng gội đầu hay không thôi. Còn sốt không? Sao lại ngồi ở chỗ này? Cô nói xong mới buông Tiêu Ái Nguyệt ra, sau đó sờ mặt đối phương, cau mày nói. Khóc cái gì, người bao lớn rồi, em là con nít à, có ai giành búp bê của em sao? Tiêu Ái Nguyệt không để ý tới lời châm chọc, cô đau lòng sờ tay của người yêu. Lạnh quá, sao chị mặc ít vậy? Từ Phóng Tình theo cô ngồi xuống sofa được một lúc liền cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn về phía phòng bếp, trong mắt nhanh chóng lóe lên vẻ nghi hoặc. Ai ở bên trong? À, Tiêu Ái Nguyệt liên tưởng đến chuyện của Quý Giác Hy, lo lắng người kia sẽ phát cáu, vội vàng nói. Đông Văn Giang đó, nếu dăm ba câu có thể lừa gạt thì cô không phải là Từ Phóng Tình. Cô bỏ Tiêu Ái Nguyệt qua một bên, sau đó cất bước đến đẩy cửa phòng bếp ra. Ba người trong phòng nghe được động tĩnh đều tưởng là Tiêu Ái Nguyệt, Đông Văn Giang cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào, cô lại đói bụng sao? Tiêu Ái Nguyệt theo sát sau lưng Từ Phóng Tình, tận mắt nhìn thấy sắc mặt của cô từ xanh biến trắng rồi lại biến đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Văn Giang còn một viên sủi cảo cuối cùng trong chén, trong mắt chỉ có nó. Nhóc con muốn ăn sao? nhưng mà hết rồi, nói xong, gã liền nhét viên cuối cùng vào miệng, sau đó mới quay đầu lại, ánh mắt đối mặt với người phụ nữ mặt thối sau lưng lập tức bị hù ho khan một tiếng, phun luôn viên sủi cảo đang bị chia năm xẻ bảy trong miệng ra. Cam Ninh Ninh đã gặp qua Từ Phóng Tình một lần, cô vô tư giơ tay chào hỏi. Hey, Từ tiểu thư. Mạnh Niệm Xanh không dám coi rẻ ai như Cam Ninh Ninh, cô ý thức được bầu không khí kỳ lạ nên vội vàng đứng lên hỏi. Xin chào, xin hỏi chị là chủ nhân nhà này, Đồng Văn Giang hoàn toàn sợ hãi, gã cúi đầu đứng qua một bên. Cô ấy là Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình cũng không để ý gã ở sau lưng giới thiệu mình như thế nào, tầm mắt của cô mở rộng phạm vi ra toàn bộ phòng bếp, soi đến từng tấc một cuối cùng ngừng lại trong chén của Cam Ninh Ninh. Ăn no chưa? Rõ ràng cô không nói thêm lời nào đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao Cam Ninh Ninh lại có cảm giác nguy hiểm. Cô buông đũa xuống rồi ngây ngốc đứng lên chạy đến sau lưng Mạnh Niệm Xanh, sau đó nhỏ giọng trả lời. Ăn no rồi, ăn no rồi. Từ Phóng Tình cười khẽ một tiếng hỏi ngược lại, khí tức trên người cô cường đại ép đám người kia không dám thở mạnh. Cô chỉ mới xuất hiện không đến 2 phút liền cường thế chế trụ được tình hình trong phòng. Thật đáng tiếc, tôi còn muốn tự mình chiêu đãi mọi người. Chữ ăn vừa vào đầu, Cam Ninh Ninh không sợ chết trả lời. Chiêu đãi cái gì thế? Tôi cảm thấy tôi còn có thể ăn thêm một chút nữa. Đồng Văn Giang quen biết Từ Phóng Tình đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính tình của cô, gã nháy mắt ra hiệu với Tiêu Ái Nguyệt. Là nhóc con không đói bụng nên chúng tôi mới ăn. Tiêu Ái Nguyệt hiểu ý gã, cô vội vã kéo tay Từ Phóng Tình khuyên nhủ. Tình Tình, là do em không ăn, không liên quan gì đến họ. Từ Phóng Tình không thể nguôi giận trong lòng, cô quay đầu chừng người kia một cái rồi lạnh lùng cất giọng. Tiêu Ái Nguyệt, em ngại mình sống quá lâu sao? Đã uống thuốc chưa? Vì sao thân thể không thoải mái lại không đi bệnh viện? Cơm cũng không ăn, mấy người này đều ở đây, một mình em ra phòng khách ngồi làm gì? Tiêu Ái Nguyệt bị nói đến hết đường chối cãi, khô khốc nói. Em, ai làm sủi cảo? Từ Phóng Tình không để ý tới người kia nữa, cô quay đầu hỏi chồng một câu, ánh mắt quét qua 3 người rồi vô cảm hỏi tiếp. Ai, tôi, Mạnh Niệm Xanh yếu ớt giơ tay lên, tôi làm, Cam Ninh Ninh không đúng lúc nhảy ra ngoài, muốn chết thì cùng chết tôi cũng ăn, không cho chị ức hiếp Mạnh Niệm Xanh. Thì sao, chẳng lẽ các người có thể ức hiếp người của tôi? Từ Phóng Tình giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm 2 người trước mặt. Cho các cô một cơ hội, trong đó còn có gạo, trong vòng nửa giờ, nấu ra một nồi cháo cho tôi, làm hay không làm? Mạnh Niệm Xanh yên lặng xoay người. Tôi đi vo gạo, cái bánh bao này quá dễ ức hiếp, Cam Ninh Ninh hào khí chống nạnh nói. Tôi không đi, Từ Phóng Tình lãnh đạm nhìn cô. Thật sao, Mạnh Niệm Xanh ở sau lưng kéo Cam Ninh Ninh một cái. Qua giúp tôi vo gạo, Cam Ninh Ninh nghĩ nghĩ. Được rồi, vậy cậu nấu nhiều một chút, tôi còn chưa ăn no đâu. Cách chương.